Chương 2524, tương chiến, kiếm khí cuồn cuộn, toàn bộ Cửu Liên Sơn tựa như là kiếm thế giới, ánh mắt chiếu tới, khắp nơi đều là kiếm, từng thanh thần kiếm cắm vào Cửu Liên Sơn trên mỗi một ngọn núi, không nói khoa trương chút nào, mỗi một bước chính là có một thanh thần kiếm, từng bước đều là kiếm. Trong lúc nhất thời, bàn bạc cuồn cuộn kiếm khí tràn ngập khắp cả Cửu Liên Sơn, Cửu Liên Sơn mỗi một tấc đất đều bị đáng sợ vô cùng kiếm khí bao phủ lấy. Chính là bởi vì có vô số thần kiếm cắm trên Cửu Liên Sơn, toàn bộ Cửu Liên Sơn đều bao phủ tại trong kiếm khí, cái này khiến trên Cửu Liên Sơn rất nhiều tu sĩ cường giả phối kiếm đều là không gió tự minh, không ít người bảo kiếm đều vang lên nhảy lên, tự hồ không nhận chủ nhân khống chế, thậm chí muốn tuốt ra khỏi vỏ một dạng. Tự hồ, ở thời điểm này rất nhiều tu sĩ cường giả phối kiếm đều dung nhập kiếm thế giới này một dạng, mỗi người phối kiếm đều tự hồ muốn cùng cắm ở trên Cửu Liên Sơn này trăm ngàn vạn đem thần kiếm cộng minh đồng dạng. Nhìn thấy trăm ngàn vạn đem thần kiếm cắm vào trên Cửu Liên Sơn, toàn bộ Cửu Liên Sơn lít nha lít nhít cắm thần kiếm, không biết bao nhiêu người hít một hơi lãnh khí. Bát Trận Chân Đế nổi giận, đây là muốn đùa thật, mà lại là không thèm đếm xỉa, nhất định phải cá chết lưới rách không thể. Nhìn thấy một màn này, có cường giả thế hệ trước không khỏi thì thào nói. Cái này chỉ sợ không chỉ là Bát Trận Chân Đế, chỉ sợ toàn bộ vạn trận quốc đều không thèm đếm xỉa, không chết không thôi tư thế. Có lão tổ nhẹ nhàng cảm khái một tiếng, phải biết, Cửu Liên Sơn mặc dù cho tới nay đều không hiện tại thế, không gia nhập thế tục tranh đoạt, nhưng là thực lực của nó sâu không lường được, liền xem như Thái Thanh Hoàng Thiên Hạ độc tôn thời đại, đều cho Cửu Liên Sơn bộ mặt. Hiện tại Bát Trận Chân Đế vạn kiếm oanh thiên, trong một chớp mắt ngàn vạn thanh thần kiếm cắm vào Cửu Liên Sơn. Tức vạn đem thần kiếm đính tại trên Cửu Liên Sơn mỗi một tấc đất, đem toàn bộ Cửu Liên Sơn coi là chiến trường. Cái này mang ý nghĩa Bát Trận Chân Đế đã không còn đi cố kỵ Cửu Liên Sơn, liền xem như cùng Cửu Liên Sơn vạch mặt đều sẽ không tiếc. Bát Trận Chân Đế cách làm bá đạo hung mãnh như vậy, đó là không chỉ là đại biểu cho cá nhân hắn lập trường, cũng là đại biểu cho bọn hắn vạn trận quốc lập trường. Hắn xuất thủ như thế, chỉ sợ hắn là đạt được toàn bộ vạn trận quốc duy trì, bằng không mà nói. Bát Trận Chân Đế cũng sẽ không như vậy không kiên kỵ đem ngàn vạn thanh thần kiếm trực tiếp đánh vào Cửu Liên Sơn. Bát Trận Chân Đế, đâu chỉ đến nỗi này nổi giận. Có người không khỏi trầm thấp vừa nói một tiếng, không nên quên, Hàm Ngọc Công Chúa đã rơi vào Tân Hoàng trong tay, Tân Hoàng làm người, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm ra như thế nào sự tình. Có đồng bạn thấp giọng nói ra, nghe được lời như vậy pháp, lập tức để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, Tân Hoàng là người thế nào. Hoang dâm vô đạo, hung tàn cuồng bá bạo quân, thế gian còn có chuyện gì hắn không làm được, thử nghĩ một chút, giống binh trì Hàm Ngọc vưu vật vũ mị như vậy rơi vào Tân Hoàng trong tay, vậy sẽ kết quả như thế này. Huống chi, trước đó Tân Hoàng đã từng trước mặt mọi người nói qua muốn dạy dỗ binh trì Hàm Ngọc, hiện tại có thể nghĩ, Tân Hoàng sẽ đối với binh trì Hàm Ngọc làm ra như thế nào sự tình tới. Chuyện như vậy, chỉ sợ bất kỳ người đàn ông nào đều nhẫn nhịn không được, chớ nói chi là chân đế. Nghĩ thông suốt thấu huyền cơ trong này đằng sau, để không ít người vì đó ngạt thở, không khỏi thì thào nói, vậy liền thấy thế nào đi đối đãi chuyện này. Cũng có cường giả thế hệ trước chậm chậm nói ra, người cương liệt, chính là cá chết lưới rách, nhưng là, có nhiều thứ chỉ sợ mãi mãi cũng không có khả năng trở về, nhưng nếu như thành công, chí ít xả được cơn giận. Phật tranh một nén hương, người tranh một khẩu khí, đây cũng là có thể lý giải, nhưng là, nếu như thất bại, vậy liền dựng tiếng toàn bộ cương quốc, lịch đại tổ tiên tâm huyết sẽ tùy theo tan thành mây khói, sẽ trở thành tội nhân, thẹn với hàng tổ nước tông. Nói đến đây, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, nếu như người lý trí, hoặc là chỉ là trí chi cười một tiếng, một nữ nhân mà thôi, đáng giá đỡ toàn bộ cương quốc. Đỡ ức vạn con dân sao, nhưng, đây đối với một cái nam nhân tới nói, sẽ cả một đời nhận giày vò, cả một đời đều không thể đào thoát bóng ma này. Nghe được lão nhân lời như vậy, để cho người ta không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, rất nhiều người đều cảm giác buồn tim của mình giống như bị người vững vàng nắm chặt một dạng, không thở nổi. Tân Hoàng, đích thật là đủ hung mãnh, đủ tàn bạo, so với Thái Thanh Hoàng đến, chỉ có hơn chứ không kém. Có người đều không khỏi thấp giọng nói ra, lúc nói lời này cũng không dám lớn tiếng nói ra. Đến hôm nay, mọi người cũng đích thật là lĩnh giáo qua Tân Hoàng hung tàn. Nam nhân đồ trăm vạn đại quân đều không nháy mắt một chút con mắt, đó đích thật là quá kinh khủng, so với năm đó Thái Thanh Hoàng đến, đáng sợ hơn nhiều, cái này cũng trách không được Tân Hoàng. Có lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn qua nơi xa, chậm chậm nói ra, đây chính là quyền đấu tàn khốc, Năm đó binh trì thế gia âm phụng Dương Vi thời điểm, ngày đó bắt trận chân đế công phá hoàng thành, đem tân hoàng đuổi xuống hoàng vị thời điểm, hôm nay hết thảy đều đã chú định, nhất ẩm nhất trác, đều là nhân quả. Lại nhìn một chút Lâm Hải Các công chúa, cỡ nào đạt được tân hoàng sủng ái, ngay cả cửu bí đều ban cho nàng. Nói đến Lâm Hải Các công chúa Liễu Sơ Tình, cái kia đích thật là làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hâm mộ, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh diễm, thử nghĩ một chút, Tĩnh Liên Quan không tầm thường đi, bọn hắn cũng chỉ bất quá là có được hai bí mà thôi, mà bây giờ Liễu Sơ Tình một người liền có được cửu bí, nội tình này, phóng nhãn đương kim toàn bộ cửu bí đạo thống, còn có người nào có thể bằng, hoàng hậu nương nương sẽ trở thành cái thứ hai cửu ngưng chân đế sao? Cũng có người không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm, truyền ngôn nói, người có được cửu bí chính là cửu ngưng chân đế, nàng đã từng là cửu bí đạo thống kinh diễm nhất chân đế, thành tựu có thể đuổi sát Trịnh đế, Thái Thanh hoàng loại tồn tại này, đều lấy nữ nhi của mình làm ngạo, cái này có thể nghĩ, cửu ngưng chân đế là bực nào kinh diễm vô song, cái này khó mà nói. Có lão tổ chậm chậm nói ra, có được hay không chân đế, đối với nương nương tới nói, đó đều đã không trọng yếu. Dưới mắt nàng đã là cao quý không tả nổi, tương lai nàng cũng là phượng nghi thiên hạ, cái này đầy đủ. Địa vị của nàng đã càng vượt qua tất cả mọi người, chính là tần tiên tử cũng không bằng. Nói đến đây, không khỏi cảm khái thở dài một tiếng, hiện tại rất nhiều người đều xưng Liễu Sơ Tình là nương nương, tất cả mọi người nhìn ra được, tân hoàng lại lên hoàng vị, người duy nhất có tư cách trở thành hoàng hậu đó chính là Liễu Sơ Tình, có thể nói, tương lai hoàng hậu đã xác định được. Bệ hạ cũng đích thật là sủng ái nương nương, đây thật là may mắn nha. Ngay cả một chút thế hệ trẻ tuổi mỹ mạo nữ đệ tử đều hâm mộ vô cùng, thử nghĩ một chút, các nàng muốn tu luyện tông môn cường đại công pháp, cái kia đều phải trải qua khảo hạch, về phần cửu bí, các nàng cũng không dám nghĩ, không nói các nàng tông môn không có, coi như các nàng tông môn có, vậy cũng không phải ai đều có thể tu luyện được đến. Hiện tại Liễu Sơ Tình cùng các nàng niên kỷ tương đương, lại có được cửu bí. Toàn bộ cửu bí đạo thống không có bất kỳ người nào, bất kỳ môn phái nào có được vô địch công pháp như này, may mắn. Đối với những này mỹ mạo tuổi trẻ nữ đệ tử hâm mộ, trưởng bối lạnh lùng nhìn các nàng một chút, chậm chậm nói ra, cái này không có may mắn nói chuyện, chỉ có thể nói gieo xuống như thế nào nhân, liền kết như thế đấy quả. Tân hoàng thanh danh không hiển hách thời điểm, ai sẽ đem hắn để ở trong mắt, ai nguyện ý bồi ở bên cạnh hắn, bồi tiếp hắn bị người chế giễu. Bồi tiếp hắn bị khinh thị, bồi tiếp hắn bị người xùy chi tại mũi. Hoàng hậu nương nương có thể làm được, các ngươi có thể làm được đến sao? Nghe được trưởng bối lời như vậy, trẻ đẹp nữ đệ tử cũng không khỏi lập tức trầm mặt. Các nàng hoàn toàn chính xác làm không được, khi tân hoàng còn tại thâm tàng bất lộ thời điểm, ở trong mắt các nàng, tân hoàng vậy chỉ bất quá là một cái hoang dâm vô đạo hôn quân mà thôi, chẳng qua là bùn nhão không dính lên tường được phế vật mà thôi. Vào lúc đó, các nàng sẽ xem trọng tân hoàng một chút sao? Sẽ không, các nàng trong lòng thậm chí đối với tân hoàng khinh thường, thậm chí trong lòng chế giễu hắn, chán ghét hắn, các nàng căn bản cũng không khả năng đi theo tân hoàng, cho nên, nhất ẩm nhất trác, đều là nhất định. Trưởng bối chậm chậm nói ra, thế gian không có không làm mà hưởng đồ vật, chỉ có bỏ ra, mới có thu hoạch. Nói đến đây, hắn cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nào chỉ là những vãn bối này, trên thực tế, bọn hắn những trưởng bối này cũng không có thế nhìn thấu, nếu như nhìn thấu, làm sao dừng sẽ có hôm nay, chỉ có thể nói, tất cả mọi người là phàm phu tục tử, ánh mắt thiển cận, cũng khó trách tân hoàng đối bọn hắn chẳng thèm ngó tới, nói bọn hắn là sâu kiến. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại tất cả mọi người nghị luận thời điểm, xa cuối chân trời vạn trận quốc một tiếng vang thật lớn, tiếng oanh minh bên tai không dứt, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp vạn trận quốc quăng lên vô số thần quang. Liền ngay trong chớp mắt này, giống như toàn bộ vạn trận quốc mở ra vô hạn thần tàng một dạng, tự hồ vạn trận quốc toàn bộ nội tình đều bị mở ra một dạng, bàn bạc lực lượng vô địch trong nháy mắt phóng lên tận trời. Ngay một khắc này, vạn trận quốc từng tôn tiên hiền tựa như là tỉnh lại, một tôn này tôn tiên hiền, có vô địch bất hủ, có kinh diễn chân đế, bọn hắn đều dâng trào ra sức mạnh vô cùng vô tận. Đương nhiên, đây cũng không phải là chân chính vạn trận quốc tiên hiền tỉnh lại, mà là vạn trận quốc nội tình ở thời điểm này bị kích hoạt lên, cái này khiến vạn trận quốc lịch đại tiên hiền chỗ gia trì tại trên cương thổ lực lượng lập tức phun ra ngoài, trận, bày ra tinh kỳ, pháp, diễn hóa vạn vật. Ở thời điểm này, vạn trận quốc vang lên từng tiếng thiện sướng thanh âm, một tiếng này âm thanh thiện sướng không phải lập tức vạn trận quốc các đệ tử thiện sướng đi ra, mà là vạn trận quốc lịch đại tiên hiền lưu lại xuống thanh âm, gia trì lực lượng tràn ngập khắp cả vạn trận quốc, cho nên, liền ngay trong chớp mắt này, bầu trời là vẫy xuống vô số hào quang, giống như vạn trận quốc từng tôn bất hủ chân thần, vô địch chân đế từng cái sống lại một dạng, thần thánh lực lượng vô địch tràn ngập giữa thiên địa, toàn bộ vạn trận quốc tựa như là hóa thành một tôn cao lớn vô cùng như người khổng lồ, vạn trận quốc mở ra nội tình. Xa xa nhìn thấy một màn này, trong Cửu Liên Sơn rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó động dung, hải nhiên hít một hơi lãnh khí, vạn trận quốc cái này không chỉ là đùa thật, mà lại là muốn làm một vố lớn, đây quả thực là lực lượng cả nước. Có người lẩm bẩm một tiếng, một cái cương quốc, mở ra nội tình, đó là 10 phần đáng sợ sự tình, không hề nghi ngờ, Bát Trận Chân Đế lần này là không thèm đếm xỉa, muốn cùng Tân Hoàng không chết không thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.